Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma. Chương 9, lựa chọn bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thiên Ngưng một mình đứng ở bên ngoài cửa chính bệnh viện. Lúc này tâm trạng chìm vào trong khoảng trời mờ mịt, con đường sau này cô nên đi thế nào đây? Một mình đi dạo nhưng trong lòng lại rất lộn xộn. Đang muốn lấy điện thoại di động ra tìm người bạn tốt cùng nói chuyện với cô, lại phát hiện điện thoại di động đã để quên ở công ty rồi. Không có cách nào, đành phải tự đi một mình. Tiếp tục đi như một kẻ mất hồn. Đi tới đi lui, lại vô tình đi trở về nhà, do dự mãi không dám gõ cửa, cuối cùng cô xoay người bỏ đi. Ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên mở ra, Tạ Minh San cầm túi rác đi ra ngoài thì nhìn thấy cô, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, còn hơi lo lắng nhưng sau đó biến đi rất nhanh, quay người vào bên trong nhà hô to. Cha, mẹ, chị họ trở về rồi. Có thật không? Tạ Chính Phong chạy đến cửa, kích động đem Tạ Thiên Ngưng kéo vào nhà, quan tâm giảng dạy. Trở về tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thiên Ngưng, về sau đừng làm như vậy nữa. Từ trước đến nay cháu đi ra ngoài mà không trở về. Cả đêm hôm qua cháu không về, cũng không gọi điện thoại về làm cho chú rất lo lắng. Chú, cháu rất khỏe, không có chuyện gì đâu. Thiên Ngưng đi vào, thấy Ôn Thiếu Hoa cũng ở đây, tức giận quay đầu đi, không muốn nhìn thấy anh. Vào lúc này, cô phải làm gì với anh đây? Chỉ cần cô nhìn thấy anh thì cơn giận trong lòng cô lại càng ngày càng lớn. Lớn đến mức dù nói xin lỗi bao nhiêu lần thì nó vẫn không thể biến mất. Cô không thể quên cảnh anh cùng Tạ Minh San triền miên. Cô không thể tha thứ cho sự phản bội của anh. Nhưng cô lại không muốn rời khỏi anh. Tâm trạng thật sự rất mâu thuẫn, lại rất đau. Cứ phải đè nén làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Nhưng điều làm cho cô cảm thấy càng khó chịu hơn chính là Ôn Thiếu Hoa bình tĩnh ngồi ở đằng kia xem báo chí. Đừng nói là xin lỗi, thậm chí ngay cả câu chào hỏi anh cũng lười nói với cô. Lòng dạ của người đàn ông này, thật sự được làm bằng đá sao? Tình cảm trong suốt 10 năm chỉ trong một đêm là có thể quên hết rồi sao? Tạ Thiên Ngưng không chịu nổi, liền đi thẳng tới trước mặt Ôn Thiếu Hoa, kèm theo tức giận, lạnh lùng chất vấn anh. Hôm nay anh đến đây, mục đích của anh là gì? Cô thật hy vọng anh đến để nói xin lỗi, nhưng tất cả đều không giống như cô nghĩ. Ôn Thiếu Hoa đặt tờ báo xuống, sau đó nhã nhặn đứng lên, trên gương mặt nở nụ cười mê người, thản nhiên nói. Tôi đến để gặp một người. Nói xong, tầm mắt hướng lên trên người Tạ Minh San đang đứng đằng sau. Tạ Thiên Ngưng nhìn theo tầm mắt của anh, hiểu, cô hoàn toàn đã hiểu, trái tim lại bị đâm thêm một nhát. Đau đến nỗi, cô rơi xuống giọt nước mắt tuyệt vọng. Nếu không buông tay, thì cô sẽ trở thành kẻ thứ ba. Thiên Ngưng, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Lúc này Tạ Chính Phong cảm thấy có chuyện không ổn, vội vàng đi tới, lo lắng hỏi. Ông vẫn cứ nghĩ Ôn Thiếu Hoa tới đây là để chờ cô, nhưng bây giờ xem ra chuyện này không phải như vậy. Chú, cảm ơn chú 10 năm nay đã chăm sóc cho cháu, bắt đầu từ hôm nay, cháu sẽ rời khỏi nơi đây. Tự tìm in một cuộc sống mới. Xin chú hãy yên tâm, cháu đã lớn sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Còn nữa, hôn lễ của Minh San với Thiếu Hoa, cháu sẽ đến tham dự, để chúc mừng hạnh phúc cho hai người. Tạ Thiên Ngưng dùng tay lau nước mắt, tìm cách cố nở nụ cười, cố gắng làm ra dáng vẻ mình không sao cả, nói rõ hết mọi chuyện, nói xong liền đi nhanh về phía căn phòng của mình, quyết định đi thu dọn đồ đạc của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ đi là lựa chọn tốt nhất. Ôn Thiếu Hoa nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng chợt có chút hơi đau lòng. Dù anh không muốn cưới cô, nhưng cũng không muốn tổn thương cô như vậy. Nhưng nếu anh không làm tổn thương cô, anh sẽ không thể tìm được cuộc sống mà bản thân anh mong muốn, cho nên anh không thể không tàn nhẫn với cô. Cách chương.